giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 2037. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân nói tốt 2 phút kéo dài tới 15 phút. Lão Ngô còn ở khẳng khái mà giảng từ văn chung kết cỏ, một từ nghĩa rộng ra điển cố. Đại bộ phận đồng học tâm tư đã sớm phiêu ra cách xa vạn dặm. Một chút đều không nghĩ ngồi ở phòng học nghe lão Ngô bà nói cái gì, Trần Tình Biểu nói cái gì. Báo ân, chỉ nghĩ nhanh lên tan học nghỉ. Nhưng mà giáo bá kia một tiếng, làm cho bọn họ đối không tuân thủ khi lão Ngô dám oán không dám ngôn. 12:03 phân, hành lang đã quạnh quẽ đến không có đồng học trải qua. Lão Ngô rốt cuộc nói xong kia, hai vấn đề nhỏ. Bàn tay vung lên phóng 8 ban học sinh tan học, phần phật, trong phòng học trong chớp mắt không một nửa. Đàm Tiêu Tiêu chọn hảo muốn mang về nhà giáo tài, tính cả túi đựng bút một khối bỏ vào ba lô, thấy bao đế di động, nàng lấy ra tới, kéo lên ba lô khóa kéo, cõng lên bao. Hướng phòng học ngoại đi, một đường hạ khu dạy học, Đàm Tiêu Tiêu chọn điều ánh mặt trời ấm áp ly cổng trường khoảng cách xa hơn một chút lộ. Đưa điện thoại di động khởi động máy, đi ra 7-8 mễ, Đàm Tiêu Tiêu xoay người, nhìn về phía nửa thước ngoại cắm túi tiền Kỷ Văn Sâm. Biệt ly ta như vậy gần, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi là ở đi theo ta. Ân, Kỷ Văn Sâm tinh xảo mắt phượng một liêu. Thật là đi theo nàng. Này thản nhiên trả lời đảo làm Đàm Tiêu Tiêu có điểm trở tay không kịp. Đi theo ta làm cái gì? Kỷ Văn Sâm thẳng tắp mà nhìn nàng, khóe môi nghiêng câu, không làm gì, nàng lớn lên như vậy gây chú ý. Khó bảo toàn sẽ không có Hồ Quảng Vũ chi lưu mơ ước. Hắn nhưng không hy vọng nàng lại đụng vào đến như vậy sự. Đàm Tiêu Tiêu di động có cái tiểu mau bệnh. Khởi động máy sau phải chờ đợi một lát mới có thể bình thường vận hành. Lúc này, di động rung lên động màn hình sáng ngời. Đàm Tiêu Tiêu nhìn đến Phùng Mậu Hành có vài tin nhắn. Giữa trưa cùng ta cùng nhau trở về giải. 11:04, các ngươi ban như thế nào còn không có tan học. 11:43, ta ba giống như không mang di động. Đánh hắn điện thoại không tiếp. Ta đi trước cổng trường khẩu. Người đợi lát nữa trực tiếp tới giải. 11:49, ở cổng trường khẩu chờ ngươi giải. Vẫn là kia chiếc màu bạc Cadillac. 11:57, Đàm Tiêu Tiêu đang định hồi phục. Phùng Mậu Hành điện thoại lại đây. Tan học sao? Tinh thần phấn chấn bồng bột thanh Amani Đàm Tiêu Tiêu vừa đi vừa đáp. Ở đi cổng trường trên đường ân ân. Nhanh lên giải, ta có điểm đói bụng. Bối cảnh truyền đến cữu cữu phun tào ăn xong rồi một bao đồ ăn vặt còn kêu đói. Phùng Mậu Hành chuyển hướng hắn ba phun tào. Chính là đói, chính là ăn đến nhiều. Không được sao, Đàm Tiêu Tiêu cười nói. Hành, ta đi nhanh điểm mà đi ai. Chờ ngươi giải, Đàm Tiêu Tiêu đem kết thúc trò chuyện di động thu hồi ba lô. Đối phía sau người ta nói. Đừng đi theo ta. Ta sợ người nhà nhìn đến, vô ý thức mà có chút oai đầu. Xứng với bình tĩnh xinh đẹp khuôn mặt, ngoài ý muốn có chút không tự biết đáng yêu. Ân, Kỷ Văn Sâm lược một nhún vai, không theo tiếng nói có chút ngày mùa thu ánh mặt trời khô giáo tản mạn. Tốt như vậy nói chuyện, có điểm không thể hiểu được. Đàm Tiêu Tiêu không hề xem cái này tùy thời thoạt nhìn đều không chút để ý ngồi cùng bàn. Bước nhanh đi hướng cổng trường. Kỷ Văn Sâm lấy ra bật lửa, nhậm này nơi tay chỉ gian xoay trong chốc lát, sau đó bước ra chân dài cũng đi hướng cổng trường, xe mau chạy đến ra dưới lầu khi, Lâm Thúc nói câu Kỷ Tổng ở nhà, dựa vào đệm mềm Kỷ Văn Sâm lông mi nửa sốc, không nói gì, trong nhà bài trí nhiều năm bất biến, Kỷ Văn Sâm đi hướng thang lầu khi, tầm mắt đảo qua phòng khách. To rộng trên bàn trà lại thêm cái giống nhau như đúc gạt tàn thuốc. Sao sao sao đạm tím thịnh phóng dâm bụt hoa bên. Màu bạc xe chậm rãi dừng lại. Cữu cữu, các ngươi đi lên ăn cái cơm chưa đi. Không được không được, người mợ đã nấu hảo cơm mà đi. Phùng Trấn Đình quay đầu chiều ngoan ngoãn cháu ngoại gái cười ha. Hà nói, hôm nào có rảnh lại ăn à, ngươi mau đi lên đi, Đàm Tiêu Tiêu mở cửa xe. Ta đây đi trước, ôm ba lô xuống xe. Cữu cữu tái kiến, Mậu Hành tái kiến, Hảo, Tiêu Tiêu tái kiến, cúi chào. Một hồi về đến nhà, đồ ăn tiên hương câu đến Đàm Tiêu Tiêu lập tức hướng phòng bếp tìm kiếm. Thơm quá à, là bắp xương sườn canh sao? Phùng Tú Linh xem nữ nhi liền ba lô cũng chưa phóng. Buồn cười, là bắp củ cải xương sườn canh, đem ba lô thả đi rửa tay. Lập tức liền có thể ăn, ở bếp trước xào đồ ăn Đàm Phong ở bùm bùm trong thanh âm nghe được nữ nhi. Thanh âm, cười quay đầu lại, đã trở lại, ân, hôm nay là cựu cựu đưa ta trở về, có hay không kêu hắn đi lên ăn cái cơm xoàng. Hô, Đàm Tiêu Tiêu ở sofa buông cặp sách, giặt sạch cái tay, đi phòng bếp tự giác mà tưởng đáp bắt tay, cái này không cần ngươi lấy. Thực trọng, Đàm Phong ngăn cản nội dung chính nồi đun nước nữ nhi. Phùng Tú Linh cũng tiến lên, mụ mụ tới đoan, ngài đi nghỉ ngơi, Đàm Tiêu Tiêu cười. Không có việc gì, ta đều mau là cái đại nhân. Điểm này trọng lượng áp không ngã ta, Đàm Phong cùng thê tử có chút bất đắc dĩ lại uất thiếp mà. Liếc nhau, từ chi kỷ nữ nhi hỗ trợ. Vậy ngươi để ý điểm mà đi, Phùng Tú Linh dặn dò. Đừng năng xuống tay lạp, biết rồi, Đàm Tiêu Tiêu học Đàm Mẫu ngữ khí. Trong lòng một trận ấm, đoan cái canh mà thôi. Đàm phụ Đàm Mẫu thật là đem nàng đương tròng mắt giống nhau che chở. Trên bàn cơm, Phùng Tú Linh cấp trượng phu thêm một chén canh. Lấy tay đi lấy nữ nhi chén. Ta chính mình tới là được, Đàm Tiêu Tiêu một tay nâng lên chén. Một tay cầm cái thìa, nghĩ đến cái gì? Mụ mụ hôm nay không ra quán sao? Hôm nay buổi sáng đi làm điểm sự, ngày mai lại đi bán trái cây, Phùng Tú Linh cười rộ lên. Tiêu Tiêu, cùng ngươi nói cái tin tức tốt, cái gì tin tức tốt? Đàm Tiêu Tiêu uống một ngụm canh, tươi ngon nồng đậm mà ni, chúng ta cũ ra muốn phá bỏ và di rời. Hôm trước bắt được một số tiền, Phùng Tú Linh báo cái con số. Đàm Tiêu Tiêu một đôi mắt đào hoa hơi trừng. Nhiều như vậy, Đàm Mẫu chỉ cũ ra, là Đàm Tiêu Tiêu học tiểu học trước. Người một nhà trụ kia bộ tiểu nhị phòng ở, đoạn đường tương đối hẻo lánh, hoàn cảnh không phải thực hảo. Đàm Tiêu Tiêu đối bất động sản giá trị không phải thực hiểu biết. Lấy nàng hữu hạn kiến thức tới xem, cái này mức có điểm phong phú. Là đâu, Phùng Tú Linh cấp nữ nhi gắp khối xương sườn. Đàm Phong cũng gật đầu. Thịnh Hoa lão bản tương đối hào phóng, Thịnh Hoa, Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy cái này có điểm quen tai, hình như là nam chủ Kỳ Văn Sâm nhà hắn địa ốc xí nghiệp. Mụ mụ chuẩn bị khai một nhà hoa quả tươi cửa hàng ân. Đàm Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đàm Mẫu, khai một nhà cửa hàng. Phùng Tú Linh thuần phát cười, có chút ngượng ngùng, không khai quá cửa hàng. Ta cũng không quá hiểu được có thể hay không kiếm tiền, có thể. Nhất định có thể, Đàm Tiêu Tiêu tin tưởng cần lao có khả năng Đàm Mẫu nhất định sẽ không bị sinh. Hoặc cô phụ, Phùng Tú Linh bị nữ nhi nói được trong lòng ấm áp. Cúi đầu uống lên khẩu canh, khi nào có thể khai lên. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy Đàm Mẫu khai cửa hàng khá tốt. Ít nhất không cần ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa. Cửa hàng ngươi cựu cữu giúp ta xem trọng tìm hảo, thủ tục cũng làm cho không sai biệt lắm money, Phùng Tú Linh nói. Mau nói 10 ngày qua là có thể khai trương làm buôn bán ân. Khá tốt, thức ăn hương khí thẩm ở tràn đầy phòng ốc ấm áp ánh mặt trời. Sinh hoạt ở như vậy bình thường nói chuyện phiếm chung, có vẻ chân thật mà tốt đẹp, hồi trường học trạng vạng, Đàm Mẫu cấp Đàm Tiêu Tiêu trang một đại túi sữa bò. Trái cây cùng các loại đóng gói tiểu điểm tâm, trước khi đi, cấp Đàm Tiêu Tiêu tắc tiền tiêu vặt, mụ mụ, ta tiền tiêu vặt còn đủ dùng, Đàm Tiêu Tiêu đem tiền từ trong túi lấy ra tới. Đừng cho ta cầm lạp, ở trong trường học nhiều hơn chút thịt, bổ sung dinh dưỡng, có tưởng mua đồ vật liền mua, Phùng Tú Linh không tiếp. Ta thật không dùng được nhiều như vậy, có thể mua chút quần áo đồ ăn vặt gì đó. Mụ mụ xem ngươi đã lâu không mua quần áo lạp hành đi. Đàm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà đem tiền bỏ vào ba lô tường kép. Nàng trước cầm đi, Đàm Tiêu Tiêu đến ký túc xá phóng thư tốt, phủng một hộp ma bánh dày đi cách vách ký túc xá tìm Dương Mân. Không gặp Dương Mân ảnh nhi, nàng liền đi trước phòng học, thời gian có điểm sớm, ngoài cửa sổ không trung còn chưa hoàn toàn ám xuống dưới. Giống cái tầng phi tím hỗn nhiễm xa, mỹ lệ yên tĩnh, Đàm Tiêu Tiêu không có bị cảnh đêm chậm trễ lâu lắm. Nhảy ra trong hộc bàn hôm trước phát xuống dưới tiếng anh báo. Chìm vào đề hải, khả năng còn chưa đủ chuyên tâm, viết đến đệ 12 đề đơn tuyển khi, Đàm Tiêu Tiêu biết nàng ngồi cùng bàn tới, nàng nắm bút tiếp tục đọc đề, viết đến đệ 13 đề đơn tuyển, nàng ngồi cùng bàn đứng dậy đi ra ngoài, mau viết xong song hình lấp chỗ trống, nàng ngồi cùng bàn đã trở lại, mang theo không tính nùng liệt lại cũng vô pháp xem nhẹ yên vị. Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại mi, đứng dậy đi đem sườn biên cửa sổ mở ra, đi trở về chỗ ngồi khi, nhìn đến nàng ngồi cùng bàn phục ghé vào trên bàn, mặt hướng tới ngoài, không biết vì sao, Đàm Tiêu Tiêu cảm giác hắn cảm xúc có chút hạ xuống. Lại sau đó, nhìn đến Dương Mân tới phòng học, Đàm Tiêu Tiêu cầm ma bánh dày đi tìm nàng chỗ ngồi. Dương Mân thích ăn đàm mẫu làm ma bánh dày, ăn đi, Đàm Tiêu Tiêu mở ra hộp. Dương Mân vẫn là kia phó ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Nàng uể oải mà nhìn thoáng qua hộp ma bánh dày, nhìn thoáng qua Đàm Tiêu Tiêu. Sau đó lắc đầu, Đàm Tiêu Tiêu khom lưng nhìn Dương Mân đôi mắt, nhẹ giọng nói cho nàng. Bọn họ không có ở bên nhau, chủ nhật ở nhà. Nàng dùng chim cánh cụt hỏi biểu đệ hồi phục đến phi thường nhanh chóng, liên tiếp mấy cái, bế thuần. Ta cùng nàng không tính thục a, vì cái gì hỏi như vậy? Ta không có thích cái nào nữa a, ta vô tâm luyến ái, trong lòng ta chỉ có trò chơi cùng đánh bóng rổ, còn có học tập. Dương Mân mắt hạnh khôi phục vài phần ngày xưa sáng rọi. Thật vậy chăng? Thật sự, Đàm Tiêu Tiêu vỗ nhẹ nàng bả vai. Hắn cũng không có thích nữ hài. Ân, Dương Mân tưởng hắn cũng không có thích bế thuần. Cao hứng đến ôm lấy Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Đàm Tiêu Tiêu thấy nàng âm chuyển tình, cũng khẽ cười, ma bánh dày không ăn sao? Ta đây mang đi, ăn. Dương Mân nắm lên một cái, ngao ô cắn một ngụm, ăn ngon. Đàm Tiêu Tiêu thuận tiện hỏi cùng Dương Mân ngồi cùng bàn nữ sinh. Ngươi muốn hay không nếm một chút? Nữ sinh vốn dĩ ở trộm ngắm xinh đẹp có khí chất hoa hậu giảng đường. Không nghĩ tới thu được hoa hậu giảng đường do hỏi cùng với tầm mắt. Lập tức đỏ mặt, không, không cần, cảm ơn, tám ma bánh dày. Dương Mân giải quyết ba cái. Đàm Tiêu Tiêu mang theo dư lại năm cái ma bánh dày hồi chỗ ngồi. Tính toán buổi tối hồi ký túc xá phân cho bạn cùng phòng. Đây là cái gì? Đàm Tiêu Tiêu phủ ngồi xuống định, nghe được nàng ngồi cùng bàn hỏi. Ma bánh dày, Đàm Tiêu Tiêu đốn hạ. Ngươi muốn ăn sao? Ân, Đàm Tiêu Tiêu hơi chọn mi. Ân, nàng chỉ là lễ phép tính vừa hỏi mà thôi. Nam sinh cũng sẽ thích ăn loại này ngọt nhu đồ vật sao? Vừa lơ đãng liền hỏi ra khẩu. Đàm Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ. Như thế nào ở trước mặt hắn giống như càng ngày càng tự nhiên cùng không bố trí phòng vệ. Ai quy định nam sinh không thể ăn ngọt? Kỷ Văn Sâm âm cuối âm điệu dơ lên. Hàm chứa vài phần cà lơ phất phơ hài hước. Hành đi, Đàm Tiêu Tiêu vạch trần hộp. Người ăn không rõ vài phút trước nhìn còn nản lòng người này. Như thế nào hiện tại có thể dường như không có việc gì mà ăn cái gì? Hết chương.